Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm Arthur An tuyệt đối là không sai. Cậu ta còn tốt hơn cả bảo hiểm. Bốn người đàn ông quần áo gọn gàng cao lớn tuấn mỹ đồng thời xuất hiện làm cho người khác chú ý rồi. Cả đường nói bên cạnh bọn họ, thế nhưng vô cớ có một tên ăn xin. Bọn họ vừa vào phòng ăn liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả phòng ăn của các vị trưởng lão cũng quan tâm tự mình chạy đến. Hai con mắt vẫn liều chết nhìn chằm chằm vào cái tên ăn xin. Phảng phất nghĩ chừng như vậy sẽ đem người ta bay biến đi mất. Cô ấy là bạn của chúng ta. Arthur An nói một câu, giống như phép màu vậy. Khuôn mặt của các trưởng lão trong phòng ăn thay đổi thành tươi cười. Mắt liều chết lập tức sáng lên. Khom nửa người mời bọn họ đến một bữa tiệc dành cho khách quý mới đến. Cảm ơn anh. Trên mặt Kathy nhã hé ra một nụ cười ngọt ngào, thật vui vẻ đặt mông ngồi vị trí chủ tọa, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của bốn người khác. Nhìn xem, buổi sáng cô ngồi chỗ đó đương nhiên như là chuyện. Dĩ nhiên vậy, dường như cô sinh ra là ngồi cái ghế này. Cô không sống như là tên ăn xin, sống như là công chúa. Kiều Ân tư tính trẻ con rất nặng, thấy cô gái ăn xin không sống tên ăn xin, người lại càng thêm vui mừng, tự động đem cái mông chuyển đến bên người cô ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau nghiền thực đơn. Muốn ăn cái gì cứ việc gọi, đừng để đói bụng. Thật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên rất là vui mừng. Đương nhiên là thật. Kiều Ân tư tôi có bị đánh chết cũng không nói dối. Hắn vỗ ngực một cái bảo đảm, chọc cho Kha Thi Nhã cười khanh khách không ngừng. Anh thật đáng yêu, Kiều Ân tư. Phải không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Vậy tôi cũng không khách khí. Kha Thi Nhã ánh mắt sáng lên, đành mồm đành miệng, lập tức gọi rất nhiều món ăn. Trên thực đơn là chữ tiếng Anh, cô đọc phải so với người Anh quốc, chính gốc còn chuẩn hơn. Thức ăn ở bố làm cách so với áo địch lợi. Tiêu biểu chính là thịt heo băm nhuyễn. Hình dạng trước mặt đã được vo tròn, lát nữa sẽ xối nước thịt ở trên. Lạt xưởng thì nướng hoặc luộc. Thịt bò bít tết thì phải nấu hơi khô. Còn lại là bia đặc sản địa phương. Chữ thức ăn ngon ở địa phương, cô nàng tham ăn này còn gọi vài món ăn nước Pháp. Nếu đã giới thiệu nhiều thức ăn ngon của các nước như vậy, cô không thưởng thức một phen thì thật có lỗi với người ta. Huống chi cô thật sự rất đói. Chẳng qua là không nghĩ tới cô có thể mới để thực đơn xuống, liền chống lại bốn cặp mắt đắn đo. Bọn họ sớm nên hoài nghi cô gái này lai lịch không bình thường. Dù sao cô biết nói tiếng Trung, lại lưu lạc ở bố làm cách là một tên ăn xin. Cô trả lời bọn họ bằng tiếng Trung, đáp lại người đi đường bằng tiếng tiệp khắc. Hiện tại gọi thức ăn lại dùng một loạt tiếng Anh lưu loát như vậy, không có một chút kiến thức cùng tài nghệ bình thường không thể nào đồng thời biết nhiều ngôn ngữ như vậy, hơn nữa còn nói tốt như vậy. Cô là ai? Từ đâu tới? Tới làm gì? Chỉ có Arthur An là không có hỏi cô. Anh ta chỉ nhìn cô một cái liền cầm lấy thực đơn gọi thức ăn. Tôi tên là Kathy. Cuối cùng tự động bỏ đi chữ nhã. Không ai quy định cô nhất định phải đem tên đầy đủ nói. Huống chi, lai lịch của bốn người đàn ông này cũng không rõ ràng. Làm sao lại biến thành một tên ăn xin? Kathy nhã bị bọn họ hỏi. Đột nhiên lỗ mũi đau xót, hốc mắt đỏ lên. Vương cái tay bẩn thỉu đi dụi mắt. Vừa lau đi nước mắt, vừa mới miễn cưỡng nặn ra, vừa đáng thương nói. Tôi là bị bọn người buôn lậu bán qua Trung Quốc, sau đó lại lén qua đến nơi này. Bởi vì trong người không có đồng nào cho nên chỉ có thể ở ven đường ăn xin. Thật là một cô gái đáng thương. Kiều Ân Tư đồng tình đem hai đầu vai xinh xắn của cô kéo vào trong ngực. Đừng khóc, cô từ đầu tới đây, chúng tôi sẽ đem cô bình an trở về. Đưa trở về, dù sao cũng không muốn. Kathy nhã sửng sốt, liên tục lau đi một ít nước mắt trên mặt. Sự nhiệt tình của Kiều Ân Tư thoáng cái biến mất. Cái đó, tôi đã không có nhà để về. Trời ạ, cô thật sự quá đáng thương. Kiều Ân Tư không nhịn được lại đem cô kéo vào trong ngực. Cô Đường thương tâm, chúng tôi có thể. Kiều Ân Tư, cậu im miệng cho tôi. Phạm Tích ánh mắt sắc bén đảo qua, bình tĩnh rơi vào cô gái dơ bẩn trước mặt. Cô ra đời ở đâu, cha mẹ làm cái gì? Tôi... Đừng nói láo. Nếu để cho tôi biết cô có nói láo một chút, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cảm giác được người trong ngực rõ ràng co rúm lại một chút, Kiều Ân Tư đem cô gái càng ôm chặt hơn. Một đôi mắt to xinh đẹp hướng Phạm Tích trừng một cái. Phạm ca ca, anh quá dữ tợn. Đối với một thụ nữ nói chuyện phải nhẹ giọng, nhỏ nhẹ. Điều này anh không phải so với em hiểu hơn sao? Cô ta không phải thục nữ. Nói chuyện với cô ta đã là coi trọng cô ta rồi. Nhưng cô ấy là phụ nữ. Bất đồng chính là bất đồng. Phong độ thân sĩ của tôi phải là thục nữ, không phải đối với tên ăn xin. Phạm ca ca, anh... Không sao, tôi không quan tâm. Ca Thi Nhã mỉm cười vỗ vỗ tay Kiều Ân Tư, không sợ nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Phạm Tích, tôi đến từ Ả Rập. Nghe được chữ Ả Rập, Phạm Tích ngẩn ra khẽ biến sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net